Trên đường đi, Đường Thời cũng không gián đoạn việc trao đổi với Ân Khương. Miêu tộc của ngươi có đáng tin không? Không có chuyện đáng tin hay không đáng tin. Ta là miêu yêu chín mạng của miêu tộc. Sự tồn tại của ta chính là tấm bùa phù hộ lớn nhất đối với toàn thể miêu tộc. Không một ai là không hy vọng ta trở về. Đó chính là sức mạnh của huyết mạch. Thanh âm của Ân Khương rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng lại làm Đường Thời yên tâm. Đoàn người đi về phía trước tới khu nhà gỗ. Trên đường đi vào, trong phòng ngoài phòng lầu trên lầu dưới đều có yêu tộc ló đầu nhìn ngó, xì xào bàn tán. Dường như ở nơi này, Đường Thời mới là kẻ bị vây xem. Nhân loại ở giữa đám yêu tu đặc biệt đến vậy sao? Bọn họ vẫn tiếp tục đi, sau đó Đường Thời nhìn thấy một thứ làm y chấn động. Cây tam chu, rễ cây mọc chằng chịt thành chùm, nhìn như sắp chết khô đến nơi, xung quanh còn có một ít dây leo khô quấn quanh. Tận trên ngọn cây mới điểm xuyết vài chấm xanh lục, mỗi chiếc lá đều chỉ lớn cỡ đồng xu, so với thân cây cao vài mét thì nhỏ bé đến mức buồn cười. Từ thân cây chĩa ra ba nhánh lớn, mỗi nhánh vươn dài về một phía. Ánh mắt của Đường Thời nán lại trên cây tam chu một hồi lâu. Trưởng lão đi đằng trước quay đầu lại nhìn hắn đầy cảnh cáo. Người cũng đến đây vì cây tam chu sao? Đường Thời cười cười, không trả lời. Không biết là ai có bản lĩnh lớn vậy, lại có thể rời cây tam chu đến đây. Quan trọng là còn có thể làm nó sống ổn định ở nơi này. Ngay khi Ân Khương hứa tặng lõi cây cho y, Đường Thời liền biết rằng ngay từ lúc Ân Khương còn ở Thiên Chuẩn Phù Đảo thì cây tam chu đã được di rời đến đó rồi. Chỉ không ngờ là cây tam chu lại ở ngay địa bàn của yêu tộc. Bảo sao Ân Khương có thể chắc chắn đến vậy? Y đi theo gã trưởng lão lên một lầu gỗ nhỏ. Trưởng lão dừng lại ở ngoài cửa. Từ bên trong truyền ra một giọng nói già nua. Võ Phi, sao ngươi lại mang một người ngoài vào? Mà khoan, đó là tu sĩ nhân loại sao? Trưởng lão nói, y đưa lão tổ tông tới. Lúc này Đường Thời thật sự rất muốn cười. Ân Khương chỉ giữ yên lặng. Cửa mở ra, bên trong là một gian phòng không lớn. Chỉ có mấy chiếc ghế tựa đặt xung quanh một cái bàn đá. Đường Thời bị đẩy vào phòng. Vừa xoay người liền nhìn thấy một lão già đầu bạc trắng. Mặt đầy nếp nhăn đang ngồi xếp bằng ở đó. Một đôi mắt đục ngầu mở ra, dường như chưa thích ứng với ánh sáng đột ngột tiến vào nên con ngươi hơi co rụt lại, lão già nói. Võ Phi, ngươi ngồi đi, dẫn tên nhân loại kia vào đây. Chính là người này, Võ Phi khom người hành lễ xong rồi mới ngồi xuống. Đường Thời đứng đó, nắm chặt chiếc hộp đá trong tay. Y còn chưa nói gì, chiếc hộp đã đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Ngay sau đó bóng mờ của Ân Khương chậm rãi bay ra từ trong hộp, nhìn tựa như thần tiên trên 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già đang ngồi xếp bằng vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt già nua vần đục lập tức trào dâng nước mắt. Lão vội vàng quỳ xuống trước mặt Ân Khương. Lão tổ, đúng là lão tổ rồi. Ân Khương rầu rĩ nhìn đồ đạc bài trí trong căn phòng, chỉ nói. Ngươi là tộc trưởng đời thứ bao nhiêu? Lão già khóc lóc đáp, vãn bối tên Thiên Dương, là tộc trưởng đời thứ 138, xin được nghênh đón lão tổ trở về. Gã miêu tộc đứng sau thấy tộc trưởng quỳ, cũng vội vàng quỳ xuống hô theo. Thoáng chốc trong phòng chỉ có Đường Thời còn đứng, cùng với một nửa thân hình của Ân Khương đang trôi nổi giữa không trung. Ân Khương im lặng một lúc lâu, dường như đã bị con số 138 làm chấn động. Chỉ chớp mắt đã trôi qua hơn 3.000 năm sao? Đường Thời, đặt ta lên bàn đá kia. Đường Thời làm theo, Ân Khương xoay người lại nhìn y, sau đó phân phó. Thiên Dương, gọi người đưa Đường Thời xuống. Y là khách quý của ta, không được sơ suất. Sau đó tập hợp trưởng lão của cả tộc tới trợ giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Vâng, Thiên Dương dập đầu, sai tạp vụ ở bên dưới đưa Đường Thời xuống. Bây giờ mọi người đã biết Đường Thời đưa đến tin tức cực tốt nên lập tức trở nên vui sướng phấn khởi. Đồng thời cũng có thiện cảm hơn với y, đám yêu túm tụm quanh Đường Thời, đưa y rời đi. Nhưng trong lòng Đường Thời vẫn nghĩ đến chuyện của Ân Khương. Đột nhiên không còn người ở bên cạnh, bỗng thấy có chút không quen. Một nam nhân có mấy sợi râu mèo trên mặt lại gần y, hỏi. Sao lão tổ lại ở chỗ ngươi, một nhân loại như ngươi? Vì muốn đưa lão tổ trở về nên mới đến Thiên Chuẩn Phù Đảo hà. Ngươi đi bằng cách nào? Tên ngươi là gì? Ta, Đường Thời còn chưa kịp mở miệng, đã có người hỏi tiếp. Nghe nói ngươi là đồng lõa của cái tên Hòa Thượng Thị Phi trên tiểu tự tại thiên đúng không? Sao lão tổ lại không giết ngươi? chẳng phải giữ người đến bây giờ là tai họa sao? Ta cảm thấy lão tổ giữ y đến hiện tại là để giết y. Này này, các huynh đệ có thể đừng nói mấy chủ đề dã man như thế được không? Nếu Ân Khương thực sự muốn giết ta. Nếu Ân Khương thực sự muốn giết y, Đường Thời chợt nghĩ đến khả năng này. Nhưng nhớ tới biểu tình của Ân Khương khi đó, y liền cười. Nếu một chút tự tin cũng không có, y còn lên hòn đảo này làm gì? Nụ cười của Đường Thời tất nhiên là khiến đám yêu khó hiểu. Cuối cùng y được sắp xếp vào ở tại nhà gỗ dành cho khách quý. Đó cũng là một căn lầu nhỏ, nhìn khá sạch sẽ, Đường Thời ở lại đây vài ngày. Mỗi ngày đều có các thiếu nữ của Miêu tộc đến tặng đồ cho y, có khi là trái cây, có khi là mấy loại đồ ăn nhìn thì đẹp nhưng ăn vào thì rất dị. Có vẻ mọi người đều rất tò mò về y. Dần dần Đường Thời cũng nghe ngóng được một số tin tức. Có vẻ như toàn bộ Miêu tộc đều đã biết chuyện vui sắp xảy ra là gì. Đến ngày thứ năm, tộc trưởng Thiên Dương đích thân tới chỗ Đường Thời ở, mời hắn đến đàn tế để xem lễ. Ngay sau khi Ân Khương giải trừ phong ấn sẽ thực hiện lời hứa với y, Đường Thời đi theo lão già qua khu nhà gỗ, liền thấy ở cuối đường có ba cây cột đá. Trước đó là một đàn tế cao cao, xung quanh có 11 gã yêu tu nhìn có vẻ tu vi rất tinh thâm đang ngồi xếp bằng, cùng với vô số yêu tu của Miêu tộc đứng trước đàn tế. Đường Thời được dẫn tới vị trí gần đàn tế nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tộc trưởng còn hành lễ với Đường Thời một cái, sau đó mới bước lên phía trước, ngồi xuống bên tay trái của người thứ 11 rồi hô to. Bắt đầu thi pháp, 12 người đồng thời giơ tay vẽ một cánh cửa giữa không trung, lập tức mọi người liền thấy một tia chớp xẹt qua cuối chân trời, sau đó là sấm sét đùng đùng, chỉ một động tác này thôi đã khiến trời đất biến động. Trong đám yêu phía dưới đã có người hét to, nhưng giữa tiếng sấm hỗn loạn thì âm thanh này nhỏ bé đến không đáng kể, không khiến một ai chú ý, đến cả Đường Thời cũng cảm thấy tâm trí chấn động. Mới chỉ là bước đầu giải phong ấn thôi mà đã cần đến trận thế lớn như vậy, từ đó có thể thấy người phong ấn Ân Khương trước đây có năng lượng lớn tới mức nào. Đường Thời nhìn không chớp mắt, thấy khi tiếng sấm tắt dần thì động tác tay của các trưởng lão Miêu tộc cũng đồng thời thay đổi, biến thành ngón trỏ chỉ lên trời. Trong miệng họ phát ra âm thanh gì đó mà Đường Thời nghe không hiểu, khiến chiếc hộp đá đặt trên đàn tế nhẹ nhàng bay lên, ngay sau đó một dấu ấn hình chữ vạn, quan, tỏa ánh sáng vàng kim hơi ảm đạm từ từ hiện ra. Kẻ phong ấn Ân Khương là người của tiểu tự tại thiên. Đồng tử Đường Thời co rụt lại, y biết việc này có lẽ đã trở thành trận đấu pháp giữa yêu tu với Phật tu. Quả nhiên, chữ vạn từ từ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, mà bắt đầu từ trưởng lão thứ nhất, các trưởng lão lần lượt đánh vô số thủ quyết vào chữ vạn đó. Từ người đầu tiên đến người cuối cùng, tần suất của mỗi người không giống nhau, nhưng biểu tình của mọi người đều rất nghiêm túc, đồng thời mỗi dấu tay đều đánh thẳng vào dấu vết phong ấn kia. Trong lúc đó, Đường Thời dường như thoáng nghe thấy tiếng Ân Khương hét lên thảm thiết, có lẽ đối với nàng, hành động này cũng là một loại tra tấn. Ánh sáng màu lam bao quanh hộp mãnh liệt dần lên, dường như muốn đối kháng với ánh sáng vàng. Ánh sáng quanh hộp càng lúc càng mạnh, đồng thời ánh sáng vàng của chữ vạn cũng càng lúc càng ảm đạm. Mỗi một thủ quyết đánh ra, dấu ấn chữ vạn liền ảm đạm đi không ít. Đường Thời nhìn thôi cũng thấy hồi hộp, đến khi chữ vạn đã lung lay sắp đổ, tộc trưởng Thiên Dương hét lên. Một kích cuối cùng, thu tay, trên tế đàn ánh sáng chớp loạn, giờ phút này động tác của mọi người cuối cùng cũng đồng bộ, họ đồng thời nâng tay, múa món tay kết ấn, song trường đẩy ra, khiến tiếng sấm lại vang lên cuối chân trời, nhưng dường như có một âm thanh còn vang vọng hơn tiếng sấm. Sau một kích do 12 yêu tu hợp lực tạo thành, ánh sáng vàng lấp lóe quanh dấu ấn chữ vạn rốt cuộc cũng ảm đạm dần. Rồi dập tắt, tựa như âm thanh mỏng manh khi ngọn nến bị thổi tắt, lại tựa như một tiếng nức nở bật ra từ đáy lòng. Thế giới tĩnh lặng đến như vậy, ngay cả một cơn gió thổi qua cũng thoang thoảng hương thơm. Trên đàn tế, ánh sáng lam bao quanh chiếc hộp cuối cùng cũng đậm hơn, đồng thời còn lấp lánh như ánh nước. Tiếng cười của Ân Khương vọng ra từ trong hộp, đầy trào phúng, đầy thê lương. Một bóng đen lặng lẽ phủ xuống, Đường Thời đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, y quay đầu nhìn về một hướng, đồng thời hô to. Nguy hiểm, các vị trưởng lão vừa thi pháp xong, làm gì còn tinh thần để đề phòng bóng đen không biết xông từ đâu ra, vậy nên đều kinh hoàng trong thoáng chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong ấn đã bị phá bỏ, lúc này chính là thời điểm mấu chốt để Ân Khương thoát khỏi khốn cảnh, kẻ này không có ý tốt. Khi bóng đen đến gần, Đường Thời liền cảm thấy bóng dáng này cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là thân hình và tốc độ đó, Ưng tộc. Y nhớ tới trước đây khi mình giết một gã Ưng tộc ở Tẩy Mặc Các, dựa vào những lời Ân Khương nói khi đó, nhất định là có người không muốn Ân Khương trở lại Miêu tộc. Một con miêu yêu chín mạng trở về, sẽ khiến thế cục của cả yêu tộc thay đổi đến mức nào? Y còn chưa kịp nghĩ nhiều, tên Ưng tộc kia đã tới trước đàn tế. Điểm mạnh nhất của Ưng tộc chính là tốc độ, hai cánh vừa dương ra liền nhanh như ảo ảnh. Tên Ưng tộc này đang ở hình dáng thật nên tốc độ càng nhanh, trong móng vuốt của hắn đã tụ sẵn tia chớp màu tím, vừa đến đàn tế liền bắn thẳng về phía chiếc hộp chứa Ân Khương. Theo sát phía sau hắn là mười mấy bóng đen khác, không chỉ có một kẻ tấn công, mà là một đội. Đường Thời lạnh cả người, nhưng cũng lập tức ra tay. Trường kiếm vừa dựng lên, một luồng kiếm quang ngập trời liền đập xuống, hướng thẳng về phía đám Ưng tộc đánh lén kia. Nhưng đám yêu tu đằng sau đã không còn cơ hội ra tay. Chiếc hộp đá vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tựa như một đóa Phật nộ liên đang nổ tung. Tiếp đó, một bóng dáng lộng lẫy vụt lóe ra từ đóa hoa vụn vỡ. Ân Khương xuất hiện, cùng một nụ cười tràn ra từ khóe môi tươi đẹp vô ngần. Cùng lúc đó, tên Ưng tộc đánh lén kia vừa vặn ở ngay trước mặt nàng, liền thấy đôi tay Ân Khương duỗi ra, lập tức bắt được hai cánh của hắn, rồi xé toạc sang hai bên. Tức thì chỉ thấy lông vũ rơi rụng, máu tươi văng tung tóe, một yêu tu kim đan kỳ, cứ như vậy mà bị tiêu diệt. Ân Khương hơi hé miệng, viên yêu đan ám màu vàng kim của tên kia liền bị nàng nuốt vào trong bụng. Nàng cười duyên, các ngươi tính toán hay lắm, chọn đúng ngày hôm nay, lúc ta yếu ớt nhất để lợi dụng, đúng lúc lắm, ha ha ha. Đường Thời bị cảnh này dọa đến mức da đầu tê dần, một khi nữ nhân này điên lên thì đúng là không màng tất cả. Mấy tên yêu tu theo sau cũng đã để lộ dấu vết, giờ sự tình đã bại lộ, chúng liền xông lên bất chấp mạng sống, gặp ai cũng giết. Năm tên hướng về phía Ân Khương, ba tên hướng tới các trưởng lão, còn hai tên thì tiếp cận Đường Thời. Đậu má, ông đây chỉ là nhìn không vừa mắt nên ra tay một tẹo, thế mà cũng nhằm vào ông. Thời khắc này có thể coi là nguy hiểm lớn nhất mà Đường Thời gặp phải từ lúc bước vào giới tu chân đến giờ, vì hai tên tấn công hắn đều là yêu tu kim đan kỳ. Hai gã Ưng tộc với mỏ cong nhọn hoắt, móng vuốt sắc bén và cả ánh mắt đầy sát khí. Một trong hai tên vỗ cánh một cái, lập tức liền có lưỡi dao gió sắc bén lao về phía Đường Thời, y vừa nghiêng người né tránh, lại không ngờ tên yêu tu sau lưng đã nhân cơ hội giơ móng vuốt đánh úp lại đây. Đường Thời vừa nâng Trảm Lâu Lan lên định đâm trả, không ngờ lại có một luồng sức mạnh cực lớn tràn tới từ phía đàn tế. Y quay đầu lại, thấy Ân Khương đang bận rộn xử lý mấy tên yêu tu nhưng vẫn tranh thủ truyền âm cho hắn. Thiên chuẩn phù đảo sắp xảy ra hỗn loạn rồi, lão nương thương ngươi, đưa ngươi rời khỏi đây. Đường Thời còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình đột nhiên bị đẩy vụt về phía khu nhà gỗ phía sau, cũng thoát luôn khỏi nguy cơ bị hai gã yêu tu đánh gọng kìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực đẩy này rất mạnh, cứ thế đẩy y bay liên tục về phía sau, cho đến khi không biết đụng phải thân cây nào, y liền thấy mình bị hút vào một không gian rất quái dị. Hỗn loạn xung quanh đột nhiên biến mất, trước mắt không còn trời xanh mây trắng cùng đàn tế kia, mà chỉ là tối tăm ngập tràn. Cảm giác này cực kỳ giống trong truyền tống trận, Đường Thời cảm thấy toàn thân mình đang bị kéo đi cực nhanh về một hướng. Quá trình di chuyển cao tốc này kéo dài rất lâu, chờ đến khi y có lại được cảm giác, lại đột nhiên đâm phải một người nào đó. Rầm, một tiếng, đầu óc y hoàn toàn hỗn loạn, lập tức ngất xỉu luôn. Ân Khương vừa thoát khỏi phong ấn, sức mạnh không ổn định, ra tay không biết nặng nhẹ, Đường Thời chưa chết đã là may lắm rồi. Đây là một hang đá, bốn phía đều có hành lang, trên vách đá bày kinh quyền. Ở giữa hang là một ngọn đèn dầu tỏa sáng mịt mờ. Kinh quyển, quyển trục ghi chép kinh Phật, đầu óc Đường Thời mơ mơ hồ hồ, cũng không biết qua bao lâu, y mới yếu ớt tỉnh lại, vừa mở miệng liền mắng. Con mụ này ra tay độc ác thật đấy, dù không muốn cho ta lõi cây tam chu thì cũng không cần làm vậy chứ. Có điều, sao giọng nói của y nghe cứ sai sai thế nào? Đường Thời hơi sửng sốt, hừ, đờ mờ, giọng lần này cũng không đúng. Sao tự nhiên nghe non nớt hơn hẳn vậy? Cứ như là giọng của thiếu niên, chắc là do bị kéo đi lâu quá nên căng thẳng thôi đúng không? Y sờ sờ cổ, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một hang đá, trông giống như một chỗ giấu bảo vật, đồ đạc đều làm bằng gỗ, nhìn có vẻ đã từ rất lâu rồi. Đường Thời đang định ngồi dậy, lại chợt nhìn thấy bên trái mình có một bóng người. Nhìn quen mắt ghê, áo màu xanh, thân hình hơi gầy, túi chữ đồ đeo ở eo là của. Hà, Tẩy Mặc Các, nhìn đến mặt, đờ mờ, nhìn quen vãi. Sao y lại thấy chính mình, mẹ nó chứ, vừa tỉnh dậy đã thấy. Thi thể của chính mình đang nằm bên cạnh là thế quái nào? Có thể đừng đáng sợ như vậy được không? Chẳng lẽ bây giờ lão tử chỉ còn là một u hồn sao? Đường Thời nâng tay lên, cúi đầu quan sát chính mình, bấy giờ mới phát hiện. Hình như không giống bình thường. Lúc này y đang mặc một thân áo vải thô màu xanh xám với đường viền màu trắng, trên cổ còn đeo một chuỗi tràng hạt. Nhìn trên dưới trái phải đều thấy không phải cách ăn mặc của người bình thường. Ta biến thành một tiểu hòa thượng rồi. Đường Thời mặc tăng bào, thử thi triển một pháp thuật, bấy giờ mới phát hiện trạng thái của mình khá bất thường. Từ ngoài nhìn vào thì tu vi của hắn chỉ là luyện khí kỳ tầng 2, nhưng hắn lại có thể dễ dàng thi triển pháp thuật, chứng tỏ tu vi thực sự của y vẫn là hậu kỳ trúc cơ. Y nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể, thấy trong thức hải hiện tại có tới 2 linh thể. Một là của chính y, còn một cái khác có vẻ vô cùng yếu ớt. Trong đầu y chợt hiện lên 2 chữ, đoạt xá, linh thể của một người là cơ thể tinh thần. Tâm linh của người đó, phân biệt với cơ thể vật chất. Bởi vì cơ thể là của người khác, hơn nữa trong một cơ thể có 2 linh thể, từ ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy tu vi của cơ thể gốc là luyện khí kỳ tầng 2, mà linh thể của bản thân Đường Thời là hậu kỳ trúc cơ nên tu vi thực tế của y vẫn được giữ lại. Nhưng sao y lại chạy từ cơ thể mình sang một cơ thể khác vậy? Đầu óc Đường Thời đờ cả ra rồi, đậu má y có biết đoạt xá đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y ép buộc bản thân bình tĩnh lại, rồi kiểm tra cẩn thận trạng thái cơ thể của chính mình, thấy ngoài việc đầu bị đâm đến xanh tím ra thì không còn gì bất thường. Còn về thân thể, hiện tại, khả năng chứa đựng linh lực chỉ đến tầng 2 luyện khí kỳ. Tình trạng bây giờ của Đường Thời là cảnh giới của nguyên thần rất cao, nhưng tu vi của thân thể lại cực kém. Y cũng không biết rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào, về phần linh thể yếu ớt kia. Để đảm bảo an toàn, Đường Thời thẳng tay khiến nó hôn mê. Y thuận tay sờ sờ mặt, chỉ là một khuôn mặt hơi thanh tú mà thôi, lại mở tay ra xem, hai bàn tay trắng nõn sạch sẽ, chỉ có một ít vết chai ở lòng bàn tay. Đường Thời còn chưa kịp nghĩ xong bây giờ phải làm thế nào, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là tiếng một người hơi kéo dài giọng gọi. Chú Tiểu, nhóc con này chạy đi đâu rồi? Sao đến cả chú Tiểu vừa đến mà người cũng bắt đi vậy? Một giọng nói khác xen vào, Đường Thời sờn cả tóc gáy, đừng bảo đây là tình tiết ăn thịt Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đấy nhé. Y nhìn thoáng qua thân thể đang nằm một bên của chính mình. Thầm nghĩ bây giờ cơ thể này cũng không được xem như là vật sống, bèn hạ quyết tâm, cầm lấy túi chữ đồ của bản thân. Vật này đã nhận chủ, mà dấu ấn của linh thức sẽ không bị thay đổi nên Đường Thời dễ dàng mở túi ra. Y mấp máy môi đọc khẩu quyết, nhét thân thể của chính mình vào trong túi chữ đồ. Sao chứ, chẳng qua là do kinh quyển nhiều quá, mình ta không bê hết được nên mới nhờ chú Tiểu đó tới giúp ta. Nhóc đó chắc là tiểu hòa thượng được chùa miếu ở bên dưới đưa lên, còn chưa đi đăng ký thông tin nữa, cùng lắm thì lát nữa ta dẫn hắn đi là được. A-di-đà Phật, ngươi lên đây đã được một năm rồi mà không có tí tiến bộ nào, vẫn hàm ăn biếng làm như trước, thân là sư huynh của ngươi, ta quả thực thấy thẹn với Phật. Sư huynh, giọng nói ban đầu kêu rên, một lát sau, Đường Thời thấy được bọn họ, tên hòa thượng béo vừa kêu rên lúc nãy lập tức vui vẻ ra mặt. Bước tới kéo ngay Đường Thời đang ngồi dưới đất dậy. A-di-đà Phật, cuối cùng cũng tìm được ngươi, sao ngươi lại chui vào trong hang chứa kinh vậy? Đi ra ngoài cùng ta nào, ta còn chưa cảm ơn ngươi vì đã giúp sư huynh vận chuyển kinh thư đâu. À, tên ngươi là gì? Đường Thời khựng lại, nhớ tới cuộc đối thoại vừa nghe, bèn thuận miệng bịa một cái tên. Tiểu Tăng là, Thời Độ, đến nước này thì y cũng mặc kệ luôn, không lo nghĩ gì nữa cho mệt. Hai gã Phật tu trước mắt y lúc này, một người là sơ kỳ trúc cơ, một người là trung kỳ trúc cơ, Đường Thời hẳn là có thể xử lý bọn họ. Chỉ có vấn đề là nơi này khá lạ lẫm, linh khí cũng không hung bạo như ở Thiên Chuẩn Phù Đảo, Hơn nữa, qua cuộc đối thoại của hai tên tăng nhân thì có vẻ như là hắn đã vào trong chùa. Hai tăng nhân một béo một gầy, gã béo tên Viên Thông, gã gầy tên Viên Cơ. Viên Thông kéo Đường Thời đến bên cạnh, nhìn Đường Thời chằm chằm, thoáng thấy vết bầm tím trên đầu y. Người bị đâm vào đâu vậy? Đường Thời đảo mắt, liếc qua kinh thư trên vách đá, bèn trả lời. Bị kinh thư trên tường rơi xuống đập vào, nhưng ta đã đặt kinh thư về chỗ cũ rồi. Viên Thông gật gật đầu, cười híp cả mắt, nhìn y như Phật Di Lặc. Được rồi, bây giờ chắc là đã qua giờ đăng ký rồi, ra ngoài cùng ta đi, ta sẽ giúp ngươi đi cửa sau. Vừa nghe hắn nói vậy, Viên Cơ ở đằng sau liền niệm một tràng. Tội lỗi, A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời hơi buồn cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Thôi thì đi đến đâu tính đến đó, y bèn bọc thân xác này đi ra ngoài. Bọn họ đi qua một loạt cửa đá thắp đèn dầu mù mịt ở hai bên, sau đó chuyển sang một hành lang rộng rãi hơn. Tới khi đi hết hành lang đó, Đường Thời liền thấy được một cảnh tượng đời này khó quên. Nơi này giống như một ngọn núi bị đào rỗng bên trong, họ đang đứng ở trên vách hang động, dưới chân là vực sâu vạn trượng trong lòng núi, trên vách vực khắc vô số tượng Phật, rậm rạp chi chít, có lớn có nhỏ, có vui có giận. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi hành lang, hắn liền bị cảnh tượng này làm chấn động. Vực sâu vạn trượng, thế mà lại phủ kín tượng Phật. Xa xa có tiếng chuông không biết từ đâu vọng lại, khiến tâm linh hắn thanh tỉnh hắn lên, đến cả ánh mắt tối tăm cũng trở nên trong trẻo hơn. Viên Thông không nhận ra sự khác thường của Đường Thời, vẫn đi tiếp về phía trước, rồi dừng lại ở giữa một trận pháp, nói. Trở về nhất trọng thiên thôi, bấy giờ Đường Thời mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, bèn đi theo hắn vào trong trận pháp. Sau đó là cảm giác của truyền tống trận, ánh sáng đột nhiên bao phủ trước mắt, đến khi nhìn lại thì đã thấy mình đang đứng trên một quảng trường rộng lớn. Xa xa dưới quảng trường, ở phía cuối các bậc thang là một tòa lầu bia. Hùng vĩ, cách đó không xa là một lư hương bằng đồng khổng lồ, còn bên trên những bậc thang đỏ thắm là một tòa bảo điện lặng lẽ đứng trang nghiêm, ở trong toàn là tăng nhân mặc tăng bào. Lầu bia là một loại lầu đơn giản dùng để đặt bia đá, thường thấy ở trong chùa. Đường Thời liếc nhìn về một hướng nào đó, thấy xa xa một hòn đảo nổi mờ ảo trong mây, mí mắt bỗng hơi co giật. Tiểu Thời Độ, mau đi đăng ký nào. Cách chương.